Chương 54, Hiệp nghị. Đỡ ép được rồi, hiện tại cập nhật có phải hay không hơi trễ à? Chúng ta buổi tối có khả năng còn có một hạ lộ, cụ thể cập nhật tình huống rồi nói sau. A, lực lượng của ta đâu? Ác ma lực lượng ta dùng rằng ngồi xuống, đầu có chút đau nhức, y phục trên người trải rộng chán ghét nghiêm dịch. Xem ra ta lần này cùng trong bụng ta đại xà tinh gặp mặt nhưng là hàng thật giá thật. A, chu vi đã không có gì vật sống, hỏa không biết bị người nào đốt, làng chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cho tàn, thạch xuyên thôn đem sẽ trở thành ký ức đứng lên, sau đó chạy đến thác nước nơi đó tắm một cái, sau đó thuận tiện để cho mình thanh tỉnh một cái. Ngẫm lại ta vừa rồi lấy được rất nhiều tin tức, xem ra lần này đi tới nơi này là có người dự mưu, là muốn ta trước giờ trốn tránh sao? Thế nhưng ta trốn tránh sẽ bị hiệt có cái gì có ích sao? Không phải, ta không phải tin tưởng đơn thuần là vì giải quyết ta đây cái không an định nhân tố, đó là cái gì đâu? Ta là hạ lộ tam hạ lộ tử, mà hạ lộ tam là sẻn rủ ra hạ lộ tử, coi ta làm phản nhẫn lời nói, trước chịu đến chỉ trích đúng là hạ lộ tam, sau đó là nhà sẻn rủ, xem ra nhất định là cùng sẻn rủ cùng hạ lộ tam bất hòa nhân dở cho quỷ, thực sự là quá buồn bực. Ta dĩ nhiên thành bọn họ tiến hành đấu tranh chính trị người hy sinh để cho ta trốn tránh. Ta mạn phép không phải trọng chỉnh trang phục, mang tốt hộ ngạch, bắt đầu truy đuổi 15 tiểu đội, cũng may vẫn chưa đi quá xa, dù sao 3 ngày lộ trình không phải lập tức liền đi tới. Ta nhảy ở trên một thân cây, quan sát mình ảnh phân thân cùng 15 ban 3 cái quỷ đang ở nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này ta ảnh phân thân dường như cũng cảm thấy ta đến ngươi đi ra phương tiện một cái họ rổ xì mà đối với cái này ba cái quỷ ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Đội trưởng ngươi đã trở về Shizanu Satsuki nhìn ta chầm chầm xem, ánh mắt của ta một đôi lấy nàng, nàng lập tức đem ánh mắt của mình rời về phía còn lại địa phương. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi được rồi, chúng ta ra. Ta lanh băng băng nói đội trưởng, cái kia quỷ quái rốt cuộc là thứ gì? Shizanu cẩn thận hỏi. Ta xoay người lại, dừng bước lại lần thứ hai, chỉ là có một am hiểu khôi lỗi nỉ dạ ở giả thần giả quỷ. Ta có chút không vui nói rằng ngươi đến tột cùng ở hoài nghi gì, chẳng lẽ là ta làm đội trưởng thực lực sao? Ta nhìn chòng chọc vào Shizanu ai, tuy là Sasuke lứa tuổi rất nhỏ, thế nhưng ta biết đang ở ta vừa rồi thay thế ảnh phân thân thời điểm, ta lộ ra chân tướng, thế nhưng nàng khẳng định không biết ảnh phân thân là có thể kế thừa trí nhớ. Xin lỗi, đội trưởng. Qua mấy giây, Shizanu chỉ có hồi phục chi giác. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Ta xoay người, sau đó tiếp tục chạy đi. 3 ngày lộ trình rất nhanh thì đến. Ha ha, đảng rô, ngươi thua hạ lộ tử của ta. Ta vẫn hiểu xạ rủ tô bị ôm cùng với chính mình bả vai, đứng ở hồ cả văn phòng cao ốc điểm cao nhất, bên người là đảng rô phải không? Nói như vậy ta nên chúc mừng ngươi, thu như thế hảo đồ hạ lộ thật sao? Đảng rô biểu tình cũng không có gì thất vọng. Ta cho ngươi biết, đảng rô, bất luận cái gì ý đồ phá hư làng hòa bình cử động, ta đều là tuyệt đối sẽ không sự chấp thuận đấy. Ta lấy hạ lộ tam mục danh nghĩa thề. Xạ rủ tổ bị giọng của dần dần trở nên có chút đông cứng. Ngươi lời thề nha, quên á? Đản rổ khoát tay áo, sau đó đi ra ngoài, thổi qua gió cuốn bắt đầu hạ lộ tam trên cái mũ màn vải, lộ ra mặt mỉm cười. Xạ rủ tổ bị họ rổ xì mà dự, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hạ lộ tam lẩm bẩm nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng hổ cả nhà bích, đang ở có công nhân đem xạ rủ tổ bị mặt bộ phận điêu khắc ở to lớn trên vách đá. Được rồi, lần này nhiệm vụ đến nơi đây liền kết thúc, bây giờ có thể giải tán. Ta nỗ lực bảo trì nụ cười phi thường cảm tạ mọi người lần này phối hợp, nếu như mọi người muốn đề cao mình năng lực, ta có thể vì mọi người phụ đạo. Được rồi, chúng ta buổi chiều lại đi hội báo nhiệm vụ, bây giờ giải tán ai? Cái này phá nhiệm vụ nhất định chính là ta một người làm, chỉ cần làm cho ba cái kia tiểu quỷ sống thì tốt rồi. Họ rổ xỉ mà quân xù nạ không biết khi nào thì đi qua đây. Xù nạ công chu á, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Đây chính là ngươi lần này nhiệm vụ lớp sao? Thật là đáng yêu a. Lần này nhiệm vụ coi như thuận lợi, không có bị thương không á? Xù nạ nhìn chằm chằm ba cái tiểu gia hỏa đi xa bóng lưng lự, coi như ung dung. Ngươi như thế nào đây? Ta khách sáo tựa như trở về hỏi qua đi ai. Trợ giúp đại danh thê tử tóm nàng khả ái tiểu cầu, thật sự là để cho ta hỏng mất nhiệm vụ. Nói xù nạ còn bắt cùng với chính mình đầu, dường như có chút thống khổ, tựa như tại sao không có nhìn thấy gì rẻ dạ hắn nhỉ? Ai tiểu đội của hắn đi trợ giúp nông dân cấy mạ, kết quả đem nhiệm vụ làm hỏng, hiện tại những nông dân kia đang ở làng la hét làm cho cổ nổ hạ bồi thường đâu. Xù nạ dường như là đang nói đùa, nói tựa như nói gì rẻ dạ sự tích không có cái gì chuyện. ta đi về trước. Xù nạ rõ ràng hiện chính đang đối với ta sử dụng nhiệt tình thế tiến công, ta hiện tại còn không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Ai nhanh như vậy sao? Nếu không chúng ta ăn chung cái bữa trưa. Át xù nạ càng như vậy thì càng để cho ta cảm thấy trái tim băng ra à. Làm cái gì a? Không được, ta đi về trước không để ý nữa. Thải xù nạ, ta đi trở về ra, thế nhưng ta cũng không có vào cửa, cái nhà này chỉ là cái tạm thời chỗ ở mà thôi. Ta trực tiếp đi tới, sau đó đi về phía dược sư tự ra phương hướng. Ai họ rổ xì mà đã lâu không gặp, cùng ngày hữu nghị chứng kiến ta thời điểm rõ ràng sức sở. Không sai, ta gần nhất vẫn bận làm nhiệm vụ, căn bản cũng không có thời giờ gì tới bái phòng hắn, bởi vì theo đội chữa bệnh nì dạ không trả xong hữu nghị, cho nên thiên thiện đa số thời gian vẫn là lưu ở trong nhà của mình, nghiên cứu một chút chữa bệnh nhận thuật gì gì đó. Chúng ta đi vào, ta có một chút sự tình nói cho ngươi. Ta mặt trầm như nước. Tuy là ta chính là cái kia tiện nghi phụ mẫu là bị cổ nổ hạ ám toán chết, thế nhưng để cao thực lực mới là ta hiện tại phải lập tức làm. Ngươi nói minh thuộc tính trả cờ dạ thiên thiện ở trong phòng của mình đạc lai đạc khứ. Ta nghe nói qua, một ít kỳ quái đồng thời thưa thớt chủng tộc có thể tinh chế số ít minh thuộc tính chắc cả, thế nhưng có người nói loại này kỹ thuật đã thất truyền. Huống hồ, nếu như thân thể nếu như không thích đứng nói, sẽ bị hiệt đối với tự thân sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Dược sư tự thiên thiện thao thao bất tuyệt đối với ta giảng giải kiến thức y gì học vậy. Ngươi có cái gì về minh thuộc tính thuật sao? Ta không chịu nổi. Người kia, nói tới hắn quen thuộc địa phương mà bắt đầu trở nên một không thể vãn hồi. Thiên thiện nhìn ta chằm chằm, ta cũng theo dõi hắn, cuối cùng hắn mở miệng, có thế nhưng nếu như ngươi loạn luyện tập, rất có thể sẽ bị hiệt gặp nguy hiểm. Ngươi chỉ cần cho ta nhận thuật quyển trục thì tốt rồi. Ai, chúng ta dược sư tự nhất tộc thuật vẫn là nếu như có thể tìm được lần chiếu tự nhất tộc nói, hết thể đều mới có thể giải quyết lần chiếu tự. Sao lại là ta nhìn chằm chằm trần nhà? Được rồi, ta gần nhất lại nghiên cứu ra một loại phục sinh thuật, sự khôi phục sức khỏe phi thường kinh người, thế nhưng chỉ là sẽ bị hiện tiêu hao nhân bình thường thọ mệnh. Thiên thiện lại đang thao thao bất tuyệt, ta không yên lòng nghe họ rổ xỉ mà chuyện gì. Ngươi đáp ứng ta sự tình có thể làm được không? Ngươi chỉ cao y na ho món không phải phải cùng ta giả bộ hồ đồ liền là trở thành ta. Trong nháy mắt ra hiện tại sau lưng thiên thiện, sau đó đầu lưỡi đem cổ của hắn quấn lên, không muốn uy hiếp ta. Ta không còn là cái gì cũng không phải tiểu thí hải. Cái này ghét thiên thiện, gia tộc buộc hắn, sau đó người kia liền tới buộc ta. Trước đây ta đáp ứng hắn là bởi vì ta biết tương lai đến khi Tsu Na người yêu chết thời điểm, bọn họ dược sư tự bộ tộc đã nhập chủ cổ nổ hạ, không nghĩ tới hắn gấp gáp như vậy. Ta chậm rãi buông hắn ra, nếu như ngươi muốn không hề bị đến ra tộc không chế, vậy thử phản kháng đi. Nhớ kỹ, ngươi còn sống cũng không phải là làm một món công cụ. Ngươi muốn là cần cùng tri thức, vật thí nghiệm, những thứ này ta có thể cung cấp cho ngươi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là ngươi không phải muốn gây phiền toái cho ta, hiểu không? Ta ngồi trở lại mình vị trí.